Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 702. Hư Thiên Lôi được linh lực nâng lên, bay về phía Tần Tang. Tần Tang nhìn Hư Thiên Lôi chống cự lại sự dụ dỗ, cũng không đưa tay cầm lấy mà nhìn cảnh bà bằng ánh mắt dò hỏi. Ta không có ý định kéo ngươi vào trong, thế sự vô thường, đúng lúc gặp được bọn họ đi đến. Cảnh bà nói một cách bình tĩnh, ánh mắt quét qua Hư Thiên Lôi. Đây là chiến lợi phẩm của ngươi, nó nên thuộc về ngươi, điều đó là chính đáng. Hư Thiên Lôi thật sự là một pháp khí tốt, uy lực mạnh mẽ, có thể làm bị thương nặng các cao thủ kim đan trung kỳ. Kim đan hậu kỳ đối mặt với Hư Thiên Lôi cũng phải vô cùng cẩn thận. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đánh trúng. Phạm vi của Hư Thiên Lôi cũng không lớn. Tần Tang nhìn xuống bệ đá dưới chân. Phủ văn trên bệ đá hoàn toàn giống với bệ đá kia, chẳng qua là vừa mới thay đổi. Lúc này, cánh cửa trên bệ đá cũng đã đóng lại, phù văn yên tĩnh. Có vẻ như mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, chỉ là không biết liệu mình có thể quay trở lại hay không. Do dự một lúc, Tần Tang nói. Nếu không phải tiền bối cứu giúp, ta đã bị nuốt chửng bởi gió bão trong không gian do trưởng linh lão nhân gây ra. Hơn nữa, tiền bối đã phải trả một cái giá lớn như vậy. Thần thú Thanh Loan đã chết. Đột nhiên cảnh bà khẽ cười một tiếng. Lần đầu tiên Tần Tang nhìn thấy cảnh bà lộ ra nụ cười. Không những không phá hỏng đi khí chất của bà, ngược lại tăng thêm mấy phần thân thiện, không hề cao cao tại thượng. Ngắt lời Tần Tang, cảnh bà vươn tay phải về phía trước, xòe lòng bàn tay lên trên. Linh lực dâng lên trong lòng bàn tay như sóng nước rung động. Khi thủy triều lắng xuống, một bức tượng gỗ Thanh Loan xuất hiện, giống hệt như bức tượng trước đó. Cùng với tiếng hót của Phượng, Thanh Loan sống lại, nhảy múa nhẹ nhàng trên cánh tay của cảnh bà, kêu hót thân mật. Sau đó, Thanh Loan linh hoạt vặn vẹo cái cổ mảnh mai của mình, sải cánh bay xuống bả vai của Tần Tang, trải lông, dụi mặt lên mặt của Tần Tang. Bộ lông màu xanh lam của nó mềm mịn, giống như một loại gấm có chất lượng tốt nhất. Tần Tang không dám nhúc nhích. Sau khi Thanh Loan rời đi, trên má hắn có một loại mềm mại đến ớn lạnh. Cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của Tần Tang, cảnh bà mỉm cười, vươn ngón tay ngọc bích trắng nõn của mình ra, chỉ nhẹ vào đầu của Thanh Loan nói nhỏ. Nàng ấy rất thích ngươi. Tần Tang có thể chắc chắn, ở phía đối diện đã bị gió bão trong không gian nuốt chửng. Bây giờ có một Thanh Loan khác giống hệt như vậy, thật sự chỉ là khôi lỗi. Tần Tang không khỏi cảm thán. Tiền bối, khôi lỗi thuật của ngài đủ để lấy giả cháo thật, vãn bối chưa từng thấy qua. Cũng không phải là khôi lỗi thuật của ta tinh xảo như vậy. Ta từng may mắn được nhìn chân dung của Thanh Loan, đồng thời được tự mình cảm nhận khí tức của Thanh Loan. Tuy nhiên, nó cũng không phải là cơ thể thực sự của thần thú. Cảnh bà giải thích. Lòng bàn tay của bà vuốt ve đôi cánh xinh đẹp của Thanh Loan, môi son khẽ mở nhẹ nhàng nói. Đi đi. Tuy rằng khí tức của Thanh Loan cũng giống như Tần Tang, đã bị áp chế đến mức độ của phàm yêu kỳ, nhưng tốc độ của nó vẫn cực kỳ nhanh chóng. Trong chớp mắt đã phóng tới lối ra của đại điện. Nhìn Thanh Loan biến mất, Tần Tang vươn tay nắm lấy Hư Thiên Lôi chắp tay. Vậy thì vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Ta đã nói đó là chiến lợi phẩm của ngươi. Cảnh bà gật đầu phản bác, hai mắt sáng lên thản nhiên nói. Mới là huyết uế thần quang sao? Với đặc tính môn công pháp mà ngươi tu luyện, dung luyện vô gian huyết tan nhập vào bản mệnh linh kiếm cũng đủ để nâng bản mệnh linh kiếm của ngươi lên tới cấp độ pháp bảo. May mắn đạt được thập đại thần mộc, vận khí của ngươi cũng không tệ. Chẳng trách nhất quyết không nỡ sử dụng bản mệnh linh kiếm. Ngươi sợ ta trộm pháp bảo của ngươi sao? Sau đó, cảnh bà lộ ra một nụ cười, hình như đang cười nhạo Tần Tang nhát gan. Tần Tang đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi cảnh bà nhắc tới Ô Mộc Kiếm, tâm trí của hắn vẫn rất căng thẳng. Nhưng Tần Tang không ngờ cảnh bà lại nói một câu như vậy. Tần Tang không nhịn được liên tục hỏi.

cho dù là ở Sư Môn, Huyền Lô Quan hay là chiến trường cổ tiên, thậm chí là ở Loạn Đảo Thủy Vực hắn vẫn điều tra, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa có kết quả. Sau khi Thanh Trúc tiền bối mất tích, Sư Môn cũng mất đi tin tức của Thanh Trúc tiền bối. Chỉ có điều trong chiến trường cổ tiên từng có một tin đồn thất thiệt. Vãn bối đã truy tìm tung tích của Thanh Trúc tiền bối nhiều năm, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết nào. Tiền bối, chẳng lẽ ngài từng gặp qua Thanh Trúc tiền bối rồi hay sao? Tần Tang kể lại cẩn thận hỏi Cảnh Bà Bà. Đương nhiên là ngươi không thể tìm thấy hắn. Thân sắc Cảnh Bà Bà khó hiểu, dùng giọng nói bình thản nói ra. Bởi vì hắn đã chết ở Tử Vi Cung. Chết rồi sao? Tần Tang giật mình. Truyền thuyết về cuộc đời của ông ở Thiếu Hoa Sơn, kinh tài tuyệt diễm, đã truyền cảm hứng cho vô số đệ tử đi sau. Truyền thuyết về ông vẫn được lưu truyền trong sư môn. Cứ thế mà đã chết, không một chút động tĩnh, ra đi ở Tử Vi Cung. Không ai biết ngoại trừ Cảnh Bà Bà. Tần Tang chưa bao giờ nhìn thấy Thanh Trúc tiền bối, nhưng là bạn tri kỷ đã lâu. Khi biết tin, không khỏi có chút buồn phiền. Chỉ sau khi đã tu luyện qua Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương mới có thể biết được Thanh Trúc tiền bối vĩ đại như thế nào. Không có Ngọc Phật bảo hộ, Tần Tang tự hỏi mình có thể kiên trì đến hiện tại được hay không. Mà khả năng phân chia nguyên thần của Thanh Trúc tiền bối khiến người khác phải kinh ngạc, đồng thời dựa vào ý chí mạnh mẽ của bản thân để chống lại sự bào mòn, kiếm khí và sát ý. Có một không hai, làm thế nào người khác có thể không ngưỡng mộ? Trong mắt Tần Tang, Thanh Trúc tiền bối nên là một trong những tu sĩ cuối cùng đủ tư cách tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Một nhân vật như vậy, cứ thế này mà chết. Tử Vi Cung. Nếu là Tử Vi Cung thì có thể giải thích được ngay. Tương truyền không thiếu những Nguyên Anh đại năng vẫn lạc trong Tử Vi Cung. Thanh Trúc chết ở đó cũng không có gì kỳ quái, nhưng mà quá đáng tiếc. Không biết thi thể của tiền bối được chôn ở đâu? Tần Tang hỏi, dự định tìm thời gian để đến tế bái. Cảnh Bà Bà lắc đầu nói, thi thể của hắn vẫn còn ở trong Tử Vi Cung, một nơi có tầng tầng lớp lớp cấm chế, người bên ngoài không có cách nào tiếp cận được. Tần Tang kinh ngạc, tiền bối không mang thi thể của Thanh Trúc tiền bối ra, làm sao có được công pháp tiếp theo? Chẳng lẽ tiền bối và Thanh Trúc tiền bối là bạn cũ? Thanh Trúc tiền bối từng đưa công pháp cho tiền bối xem. Cảnh Bà Bà không trả lời câu hỏi thứ hai của Tần Tang, nói, ta không có lấy công pháp tiếp theo, chỉ biết là Thanh Trúc đã lưu lại công pháp tiếp theo ở nơi hắn chết. Nơi kia cũng chỉ có những người đã tu luyện Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương mới có thể vào. Nếu muốn công pháp tiếp theo, ngươi chỉ có thể tự mình lấy, tự mình đến Tử Vi Cung. Vẻ mặt Tần Tang biến đổi, chợt hiểu ra điều gì đó, kinh ngạc nói, chỉ có người đã tu luyện qua Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương mới có thể vào. Mài công pháp này có liên quan đến Tử Vi Cung? Cảnh Bà Bà hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi không biết Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương vốn là do một tổ tiên ở Thiếu Hoa Sơn mang ra từ Tử Vi Cung sao? Tần Tang thật sự không biết. Không có ghi chép về nguồn gốc của Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương. Trong Bảo Tháp Phong, những người mà hắn biết, kể cả là Kỳ Nguyên Thú, cũng đều không biết về bí mật này. Trong Bảo Tháp Phong có không ít công pháp không hoàn chỉnh tương tự như Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương, nguồn gốc vô cùng kỳ quái, cũng rất ít người có thể luyện thành. Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương thật sự có liên quan đến Thượng Cổ Tiên Cung, Tử Vi Cung. Chẳng trách công pháp lại mạnh mẽ như vậy. Nếu không phải là không có cách để tu luyện toàn bộ, e rằng tu tiên giả của toàn bộ Tiểu Hàn Vực sẽ tranh cướp đến bể đầu. Về cơ bản, Thiếu Hoa Sơn sẽ không thể giữ được. Tần Tang cúi đầu, chấn định tâm tư, cân nhắc một lúc. Giọng cô đọng nói, tiền bối sẽ không vô duyên vô cớ tự nhiên nói cho vãn bối biết tung tích công pháp tiếp theo của Thanh Trúc tiền bối đúng không? Vãn bối cũng đã từng nghe nói về Tử Vi Cung, trong đó ẩn chứa vô số nguy hiểm. Nguyên Anh, Kim Đan còn phải cẩn trọng từng ly từng tí. Thì đấy không phải là nơi mà tu sĩ trúc cơ kỳ như chúng ta có thể tự ý xông vào. Có vẻ như Cảnh Bà Bà đã sớm biết hắn tu luyện Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương. Tần Tang thậm chí còn nghi ngờ rằng Cảnh Bà Bà đã biết ngay từ lần đầu tiên gặp hắn ở Vấn Nguyệt Phường Thị. Khi đó Cảnh Bà Bà đã đưa hắn vào bí thị của bà ta mà không cần điều tra. Tần Tang còn tưởng là vì thể diện của Thiếu Hoa Sơn, bây giờ xem ra là có liên quan đến Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trường. Nếu đã biết từ trước, sao đến giờ mới nhắc đến? Tần Tang chỉ có thể nghĩ ra một lý do có thể khiến Cảnh Bà Bà thay đổi quyết định. Ô Mộc Kiếm, Huyết Uế Thần Quang. Cảnh Bà Bà gật đầu thẳng thắn nói: Ngươi là người thứ hai mà ta biết có thể tu luyện Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trường đến trình độ này. Đáng tiếc, vẫn chưa thể luyện thành kết đan. Ngươi nói đúng, ta thực sự cần bản mệnh linh kiếm của ngươi làm một việc giúp ta. Loại Huyết Uế Thần Quang mạnh mẽ này cũng không phổ biến. Quả nhiên đúng như hắn đoán. Tần Tang do dự một chút, cười khan một tiếng dò hỏi: Không phải là tiền bối muốn ta dùng bản mệnh linh kiếm của ta để đối phó với môn chủ Lãnh Vân Thiên của Nguyên Thận Môn đấy chứ? Hắn nghe rất rõ ràng, chuyến đi của Cảnh Bà Bà vốn dĩ là nhắm vào Lãnh Vân Thiên, nhưng chỉ có một vị trưởng lão đến. Nhìn thấy Cảnh Bà Bà thật sự gật đầu, Tần Tang không khỏi cười một tiếng. Hắn không thể nhìn ra sức mạnh thực sự của Cảnh Bà Bà, có lẽ không mạnh hơn Lãnh Vân Thiên bao nhiêu, nếu không sẽ không cần phải nghĩ trăm phương ngàn kế như vậy. Huyết Uế Thần Quang quả thực rất mạnh, có thể làm cho pháp bảo mất đi uy lực trong khoảng thời gian ngắn, nhưng chỉ có tác dụng đối với pháp khí, không có tác dụng đối với bản thân tu sĩ. Nguyên Anh đại năng sẽ không chỉ có một kiện pháp bảo, phải không? Đối mặt với Nguyên Anh đại năng, hắn không tham vọng như vậy. Tham gia vào trận chiến của Nguyên Anh đại năng, cho dù chỉ là dư âm đánh trúng, cũng khó thoát khỏi số phận bị thịt nát xương tan. Người ta đồn rằng Lãnh Vân Thiên là Nguyên Anh đại năng. Cảnh Bà Bà cười lạnh mỉa mai nói: Chỉ là một Nguyên Anh giả mà thôi. Lúc Lãnh Vân Thiên là Kim Đan hậu kỳ, hắn đã bị thương nặng ở Tử Vi Cung, để lại vết thương nguy hiểm chết người. Về sau, sư tôn của hắn liều ra một cái mạng già trước khi rời đi vị trí, mới miễn cưỡng giúp Lãnh Vân Thiên vượt qua hiểm cảnh. Nhưng những nguy hiểm tiềm ẩn không được tiêu trừ, tu vi của hắn không bao giờ có thể so sánh được với Nguyên Anh kỳ thực sự. Tốt nhất là mạnh hơn những tu sĩ đã hoàn thành Kim Đan hậu kỳ một chút. Có điều nó phụ thuộc vào một loại pháp bảo do tổ tiên truyền lại. Nếu không thì hắn đã không tiếp tục co lại trong Nguyên Thận Môn, ngay cả ăn trộm nguyên tinh thạch cũng không dám đích thần đến. Nếu không phải Tử Vi Cung mở ra, hắn sẽ tiếp tục làm rùa rụt cổ. Lãnh Càn là môn chủ đời trước của Nguyên Thận Môn, uy danh hiển hách, là một Nguyên Anh thật sự. Tử Vi Cung được chia thành nội điện và ngoại điện. Thành Trúc chết ở nội điện, phải là kết đan kỳ mới có thể đi vào ngoại điện. Sau khi vào nội điện, nếu không tự ý vào cổ điện sẽ an toàn một chút. Nếu ngươi đồng ý, ta có thể đưa ngươi đi đến lối vào của nội điện và chỉ cho ngươi cách đến chỗ kia. Cảnh Bà Bà nói. Tần Tang hơi do dự. Với thực lực của Thanh Trúc tiền bối, vẫn bị lạc ở chỗ đó, chỉ sợ nơi đó tầng tầm lớp lớp nguy hiểm. Ta chỉ là Trúc cơ kỳ. Cái chết của Thanh Trúc là do một nguyên nhân khác, chẳng qua nơi đó nằm ở cổ điện bên trong nội điện của Tử Vi Cung, đương nhiên không thể thiếu nguy hiểm. Nếu như ngươi tham sống sợ chết. Đang nói chuyện, Cảnh Bà Bà đột nhiên dừng lại, xoay người quay đầu nhìn về phía ngoài đại điện. Không biết đã phát hiện ra thứ gì, lông mày dần cau lại, suy tư một lúc. Thấy Tần Tang xách theo một thanh niên tuấn giật hỏi: Người này, người định xử lý như thế nào? Ta... Tần Tang mở miệng. Không đợi hắn nói ra câu trả lời, Cảnh Bà Bà lắc đầu và nói: Ta không quan tâm người muốn làm gì, chỉ nhắc nhở ngươi. Danh tính của người này không đơn giản, nếu ngươi không muốn bị liên lụy, tốt hơn là không nên đưa hắn ra khỏi Chỉ Thiên Phong. Xác chết cũng không được, bao gồm vài món pháp bảo trên người hắn đều cực kỳ đặc biệt. Chúng là độc nhất vô nhị của Nguyên Thận Môn. Tần ta nghiêm nghị gật đầu. Tiền bối yên tâm, ta biết nó lợi hại như thế nào. Nhưng mà đối diện với việc bị trưởng linh lão nhân tạo ra cuồng phong trong không gian, thời gian Chỉ Thiên Phong đóng lại còn chưa đầy nửa giờ nữa, còn kịp sao? Không cần phải lo lắng. Mặc dù quảng trường linh trận bị hư hại, nhưng trận pháp còn lại đủ để ổn định không gian, san bằng cơn bão không gian. miễn là có thể mở được cánh cửa này. Cảnh bà bà cúi đầu nhìn bệ đá, múa ngón tay, lần lượt đánh ra mấy đạo linh lực, đáp xuống bệ đá dưới chân. Khi những phù văn trên bệ đá sáng lên, cả hội trường rung chuyển, giống như động đất chấn động không ngừng, càng ngày càng kịch liệt. Ánh sáng mạnh mẽ phóng ra từ những cột đá xung quanh đại điện. Trên đỉnh mỗi cột đá đều được khảm một viên linh thạch trung phẩm. Tất cả cột đá đều có một tia sáng bắn về phía trên bệ đá, chính là phóng tới trên đỉnh đầu Tần Tang. Tần Tang vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy nơi ánh sáng hội tụ lại có một khối thủy tinh tám mặt tinh khiết dị thường đang lơ lửng trên không trung chậm rãi xoay tròn. Thủy tinh không lớn không nhỏ, một tay có thể nắm lấy vừa, dường như đang nuốt chửng sức mạnh của cột đá, càng ngày càng sáng. Các phủ văn trên bệ đá và thủy tinh được kết nối bởi một tia sáng, sức mạnh kỳ dị truyền xuống. Một cánh cửa ẩn hiện trên bệ đá, ánh sáng do thủy tinh phóng ra hội tụ phía trước cửa. Sau khi đạt đến một cấp độ nhất định, Cảnh bà bà chỉ tay vào viên thủy tinh, mọi biến hóa đột ngột dừng lại. Cảnh bà bà hơi gật đầu nói, đúng là không sai, chỉ Thiên Phong xuất hiện có thể kích hoạt cấm chế này. Sau 1/4 giờ, cơn bão ở không gian đối diện lắng xuống, người lại mở cánh cửa này và rời khỏi đây. Trong khoảng thời gian này, hãy ở trong đại điện, không được động vào khối thủy tinh này, cũng không được rời đi. Không gian của tiên phủ này còn kém hơn cả chỉ Thiên Phong, nếu không trấn áp được tu vi của mình thì sẽ chỉ đi theo bước chân của trưởng tinh lão nhân. Sau khi trở về chỉ Thiên Phong cũng vậy, tốt nhất không nên sử dụng hư thiên lôi ở chỉ Thiên Phong. Hãy suy nghĩ kỹ, trước khi tử vi cung mở ra, đến huyền lô quan đợi ta. Sau đó Cảnh bà bà rời khỏi bệ đá, bạch y tung bay, độn thuật kinh người, trong nháy mắt lướt tới lối ra. Tần Tang không ngờ Cảnh bà bà lại vội vàng như vậy, hắn vội vàng kêu to với Cảnh bà bà. Tiền bối, không cần suy nghĩ, ta đi. Nếu tử vi cung thực sự như lời Cảnh bà bà nói, sau khi được đưa đến nội viện, chỉ cần làm việc cẩn thận sẽ không có gì đáng ngại. Còn về nơi mà Thanh Trúc tiền bối chết, nguy hiểm như thế nào, không thể biết được cho đến khi tận mắt chứng kiến mới có thể biết. Lần này bước vào tử vi cung, dù không lấy được công pháp do Thanh Trúc tiền bối để lại, cũng có thể thăm dò đường đi và tích lũy kinh nghiệm cho lần sau. Khi tử vi cung được mở ra lần nữa, sẽ bình tĩnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, Cảnh bà bà là thần long, nhìn thấy đầu nhưng không thấy đuôi. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, rất có thể sau này sẽ không bao giờ có được nữa. Đến lúc đó sẽ hối hận. Lần này nhất định phải đi. Tần Tang nhanh chóng, giả bộ lo lắng nói. Ta đã nghe nói, tu vi của chúng ta không bằng người khác. Nếu tiến vào tử vi cung cần tín vật vô cùng trân quý, không dễ mà có được. Không biết vãn bối có thể hay không? Cảnh bà bà dừng một chút, quay đầu nhìn Tần Tang thật sâu, phất tay đánh ra vật gì đó, sau đó thả người rời đi. Tần Tang bắt lấy, lòng bàn tay cảm nhận mềm mại, mở ra xem. Hóa ra là một tấm da dê, cơ bản thì giống một tấm bình thường. Cầm tấm da dê trong tay, Tần Tang trầm ngâm nói. Không biết Vân Du Tử có thể lấy được thiên tài địa bảo nào không? Thương thế của hắn đã bình phục chưa? Còn có thể vào tử vi cung được hay không? Cho dù Vân Du Tử không cần, đem đi bán thì cũng bán được giá tốt. Cất tấm da dê đi, Tần Tang nhớ lại thời gian gặp mặt ngắn ngủi và kiến thức lâm vào trầm tư. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy tiên phủ này không đơn giản. Chỉ là vừa bị tin tức của Cảnh bà bà ném tới, khiến tâm tư của hắn bị chấn động, cũng không có thời gian suy nghĩ kỹ càng. Nhìn đại điện trống rỗng, ánh mắt Tần Tang chợt sáng lên. Hắn nhớ ra nguyên nhân tại sao Thanh Trúc tiền bối lại phản bội Thiếu Hoa Sơn. Khi hồng nhan tri kỷ của Thanh Trúc tiền bối đang thăm dò tiên phủ, đã lấy được một trọng bảo trong tiên phủ, nhưng vô tình làm lộ tin tức, bị bao vây và giết chết bởi những người đồng hành cùng nhau vào tiên phủ. Trong đó còn có 2 kim đan thượng nhân của Nguyên Thận Môn. Sau đó Thanh Trúc tiền bối mở ra kiếm môn quan, phản bội lại sư môn, dành hơn 20 năm để trả thù, cuối cùng tìm cơ hội giết chết Nguyên Thận Môn, thậm chí trừng phạt 2 kim đan để báo thù cho mỹ nhân. Tiền phủ, Nguyên Thận Môn, Lãnh Vân Thiên, Cảnh Bà Bà, Thành Trúc Tiền Bối, Tử Vi Cung. Là loại trọng bảo nào mà khiến cho kim đan của Nguyên Thận Môn không biết xấu hổ, coi trời bằng vung, công khai phạm tội giết người cướp bảo? Cái gọi là trọng bảo có phải chỉ là một chiếc chìa khóa? Tần Tang ngẩng đầu nhìn thủy tinh, trong lòng kết nối mấy sự việc. Thành Trúc Tiền Bối gặp gỡ với hồng nhan của ông ấy. Chỉ Thiên Phong, Tinh Nguyên Thạch có thể bố trí cổ trận, có ý nghĩa quan trọng đối với Nguyên Thận Môn. Thành Trúc Tiền Bối và Cảnh Bà Bà đều có thù với Nguyên Thận Môn. Cảnh Bà Bà đối với Thành Trúc Tiền Bối và Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương cũng không phải là hiểu biết bình thường. Nhân tiện còn có tính cách của Cảnh Bà Bà. Bà ấy ghét những kẻ giết người đoạt bảo, giết chết bạn đồng hành của mình, hẳn là phải có một lý do. Tần Tang càng nghĩ càng cảm thấy Cảnh Bà Bà rất có thể có quan hệ mật thiết với Thành Trúc Tiền Bối. Hồng nhan của Thành Trúc Tiền Bối đi vào tiền phủ kia có phải chính là ở đây hay không? Cuộc bao vây đó có phải là nguyên nhân của mọi thứ, hậu quả đã lan tràn cho đến ngày nay? Liệu năm đó có kẻ chủ mưu nào khác đứng sau hai kim đan của Nguyên Thận Môn để vây hãm hồng nhan tri kỷ của Thành Trúc Tiền Bối hay không? Nếu đúng như vậy, người đã đánh trọng thương Lãnh Vân Thiên ở Tử Vi Cung, chẳng lẽ là... Cảnh Bà Bà cướp giết Lãnh Vân Thiên là do thù riêng hay là còn có nguyên nhân khác? Tần Tang mải mê suy nghĩ, suy đoán vô số, rồi phát hiện cuối cùng mọi vấn đề đều dồn vào một trọng tâm. Mối quan hệ giữa Cảnh Bà Bà và Thành Trúc Tiền Bối là gì? Hoặc mối quan hệ giữa Cảnh Bà Bà và hồng nhan tri kỷ của Thành Trúc Tiền Bối là gì? Ghi chép của sư môn không thể sai được. Thành Trúc Tiền Bối là một tu sĩ khổ hạnh. Người dám luyện Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương nhất định là người một lòng hướng về đại đạo khổ tu. Chưa bao giờ nghe nói rằng Thành Trúc Tiền Bối có một người thân. Ngay cả cái vị hồng nhan tri kỷ cũng chỉ được tiết lộ sau khi ông ấy phản bội lại sư môn trả thù xong. Tần Tang nhìn chằm chằm vào khối thủy tinh, cảm nhận được mối liên hệ giữa khối thủy tinh với chân cột đá và bệ đá. Không thể sai được, thủy tinh chính là chìa khóa. Nếu không có thủy tinh, cánh cửa này không thể mở ra và cũng không cách nào vào được Chỉ Thiên Phong. Ánh mắt Tần Tang sáng lên, hắn rời khỏi bệ đá, đi tới lối ra đại điện. Bước chân đột ngột dừng lại, vẻ mặt ngưng trọng, một bước cũng không dám. Bên ngoài đại điện, có một khe hở không gian vắt ngang phía trên nó. Chỉ có một khe hở không gian, nhưng khoảng không này là hỗn độn. Trong khí tức u ám dường như có dao động đại biểu cho sự bất ổn. Tu vi của hắn chỉ giới hạn trong luyện khí kỳ, nên hắn không dám tự ý xông vào. Nghĩ đến lời cảnh cáo của Cảnh Bà Bà, Tần Tang chậm rãi lùi lại. Tâm tình cũng dần bình tĩnh trở lại. Sau khi đoán ra được, không khỏi tự giễu cười một tiếng. Căn bản hắn không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Bất kể mối quan hệ giữa Cảnh Bà Bà và Thành Trúc Tiền Bối là gì, cũng không liên quan gì đến hắn. Tất cả những gì hắn cần biết là Cảnh Bà Bà thân thiết với Thành Trúc Tiền Bối, thì tin tức của bà ấy sẽ càng đáng tin cậy. Điều này tốt cho hắn. Vì Cảnh Bà Bà không muốn chủ động nhắc đến, nên tốt nhất không nên đào sâu tìm hiểu, đề phòng chạm vào những điều cấm kỵ của Cảnh Bà Bà. Sẽ tự biến chuyện tốt thành chuyện xấu, khiến Cảnh Bà Bà không vui. Sau khi nghĩ thông suốt được điều này, Tần Tang không còn vội vàng nữa, nhìn thủy tinh, âm thầm đếm thời gian. Sau đó đưa mắt nhìn về phía thanh niên Tuấn Giật. Tần Tang lấy túi giới tử của thanh niên Tuấn Giật xuống mở ra, lấy toàn bộ đồ bên trong ra. Nhất thời, châu quang bảo khí trong đại điện suýt nữa làm cho mắt của Tần Tang hoa lên. Chỉ toàn là linh thạch, nhất định là hơn 10.000 viên linh thạch hạ phẩm. Tần Tang không đếm kỹ, đã thu thập hết vào túi, nhân tiện đẩy những thứ lặt vặt khác có giá trị thấp sang một bên. Phần còn lại là linh đan, pháp khí, phù bảo và hai bộ pháp khí cấm cực mạnh. Thanh niên Tuấn Giật cũng dùng hết một cái phù bảo. Trong túi giới tử vẫn còn hai cái nữa. Hai phù bảo này rất kỳ dị, có thể là do Nguyên Thận Môn chuyển lại. Tần Tang không dám giữ, ý định sẽ hủy nó sau khi vào Chỉ Thiên Phong. Những cái pháp khí kia cũng làm như thế. Tần Tang định nghe lời của Cảnh Bà Bà, dù tốt xấu cũng không chừa một cái nào.

Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, giả đan cảnh thực sự khác xa so với trúc cơ hậu kỳ. Bùm! Đan điền của thanh niên tuấn giật đột nhiên vang lên một tiếng động, sau đó phát nổ, sát khí cuồng bạo phun ra. Máu thịt của thanh niên tuấn giật lúc này cũng bị xé nát. Hắn còn không có kêu một tiếng, mang xuống hoàng tuyền, không còn xương cốt. Địa sát chi khí còn lại tấn công đến bốn phương tám hướng. Tần Tang uyển chuyển né tránh, sắc mặt có chút ảm đạm. Đúng như dự đoán, lần này việc luyện chế thất bại. Tuy nhiên Tần Tang không ngờ thất bại nhanh như vậy. Chỉ mới dung luyện một đạo địa sát vào người thanh niên tuấn giật, lúc dung luyện đạo thứ hai đã xảy ra xung đột gay gắt. Hắn đã cố gắng hết sức để khắc phục nó, nhưng vô ích. Cuối cùng dẫn đến một vụ nổ. Tần Tang nhớ lại toàn bộ quá trình, cảm thấy nguyên nhân lớn nhất chính là tu vi của mình thiếu. Nếu bây giờ ở giả đan cảnh, khả năng khống chế của hắn nhất định sẽ khác, có thể trấn áp xung đột này. Tuy không thể luyện hóa thành hoạt thi, nhưng thu hoạch rất lớn. Sau lần này, Tần Tang đã hiểu rõ giả đan cảnh, lần sau luyện thi sẽ bình tĩnh hơn. Đợi địa sát chi khí tiêu tan, Tần Tang cẩn thận xóa sạch khí tức còn sót lại của mình, sau đó rời khỏi quảng trường, đặt chân lên con đường đá. Không ngờ nhiều chuyện xảy ra như vậy, hắn sẽ rời khỏi Chỉ Thiên Phong trong vòng chưa đầy 2/4 giờ. Thời gian quá ngắn, Tần Tang đã trở lại con đường ban đầu, không có ý định tìm kiếm tu sĩ của Thiên Hành Minh. Hắn dự định càng sớm càng tốt rời khỏi khu vực có cấm chế dày đặc này, trở lại bên ngoài hẻm núi, sau đó thu thập thêm nhiều nguyên tinh thạch. Tuyết Linh Liên và Diên Vĩ Hoa là những thứ được ưu tiên hàng đầu, tuyệt đối không được để chúng rơi vào tay người khác. Các cấm chế xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi cơn bão không gian do trưởng tinh lão nhân gây ra, phát sinh một số thay đổi. Rất may là sự thay đổi này không quá lớn và vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Sau khi đi được một đoạn đường, Tần Tang tìm thấy một cấm chế huyễn hóa biển lửa, ném tất cả di vật của thanh niên tuấn giật vào đó, tận mắt nhìn chúng bị ngọn lửa nhấn chìm. Lại lên đường, lúc này Tần Tang mới có thời gian kiểm tra tình hình của chính mình. Khi đấu vật với thanh niên tuấn giật, hắn khá thành thạo và điêu luyện nên không bị thương. Chẳng qua vì Tần Tang đánh giá rất cao hàn kim kiếm, nên hắn đã sử dụng hàn kim kiếm đấu với pháp khí của thanh niên tuấn giật nhiều lần. Điều này khiến cho linh tính của phi kiếm bị tổn hại và ánh sáng của nó hơi mờ đi. Thiệt hại không nghiêm trọng, có thể được khôi phục trong một ngày. Sau khi suy nghĩ xong, Tần Tang cất hàn kim kiếm vào, lấy ra thập phương diêm la phiên. Những quỷ phiên này đã lâu không sử dụng. Từ sau khi đại chiến trên loạn đảo thủy vực bắt đầu, chúng bị Tần Tang để vào một góc không sử dụng nữa. Thời gian vài năm trôi qua, khởi động lại một lần nữa, cầm nó trên tay, có thể cảm nhận được những cảm xúc vừa nôn nóng vừa vui sướng từ chủ hồn của quỷ phiên. Tần Tang mỉm cười, thúc giục linh lực của mình tế thập phương diêm la phiên lên. Việc tu luyện của hắn đã tốt hơn trước rất nhiều, sử dụng bộ pháp khí này cũng thành thạo hơn, thừa sức chống đỡ đến khi rời khỏi Chỉ Thiên Phong, vừa vặn có thể dùng để phòng thân. 10 lá cờ quỷ phiên nhỏ xoay quanh Tần Tang, âm khí ngút trời bị Tần Tang áp chế quanh thân, tạo thành một đám quỷ vụ. Không lâu sau, Tần Tang đi tới cuối con đường đá, liếc mắt nhìn lại, vẻ mặt có chút cảm khái, sau đó tiếp tục bước đi. Tốc độ càng ngày càng nhanh, đi qua khu vực cấm chế dày đặc, không một chút nguy hiểm. Trước mặt xuất hiện 2 khối đá đen cực lớn, giống như 2 đầu hắc hổ đang ở đó, giống như môn thần, uy phong lẫm liệt. Tần Tang đối với 2 khối đá đen này rất có ấn tượng. Nhìn thấy chúng đồng nghĩa với việc phía sau không có nguy hiểm gì, có thể bắt đầu thu thập tinh nguyên thạch. Tần Tang ngẩng đầu lên, bầu trời tối đen như mực không thấy 5 đầu ngón tay. Phía trên điểm xuyết hơn chục điểm sáng. Phần lớn tinh thạch đều đã tích hợp cùng với cấm chế, cũng có rất ít có thể thu liễm. Đi về phía trước một hồi, Tần Tang thầm cấp tốc lao thẳng tới khối đá đen phía trước. Ngay lúc Tần Tang chuẩn bị đi qua giữa 2 khối hắc hổ, trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt. Sau đó từ trên trời nổi lên một cơn gió cuồng bão khác thường. Sắc mặt Tần Tang biến đổi kịch liệt, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một tấm bia rất lớn từ trên trời rơi xuống trên đỉnh đá đen bên trái. Tấm bia từ trên trời rơi xuống, nặng tựa nghìn cân đè nén. Tấm bia khổng lồ vuông vức, từ trên có khắc ba chữ Hàm Sơn Bia, toát ra huyền hoàng khí tức nặng nề. Trông đồ sộ nhưng tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, bóng dáng của Tần Tang bị huyền hoàng khí tức bao phủ. Tầm mắt của hắn hoàn toàn bị tấm bia khổng lồ này chiếm cứ. Tấm bia còn chưa đến, những cái huyền hoàng chi khí kia tạo ra áp lực khủng khiếp đã khóa chặt Tần Tang lại. Tần Tang bị một lực cực lớn áp chế, trực tiếp bị đánh gãy xuống đất, hai chân ấn xuống hai cái hố sâu. Hai mắt hắn trợn to, xương cốt kêu lên kèn kẹt, thân thể run lên, hoàn toàn không thể động đậy, gần như phải miễn cưỡng lắm mới duy trì tư thế đứng, suýt nữa bị tấm bia to lớn trực tiếp đè trên mặt đất. Phù bảo! Tần Tang trong lòng hét lên, chỉ có phù bảo mới có thực lực cường đại như vậy. Huyền hoàng chi khí của tấm bia khổng lồ chặn tầm nhìn của Tần Tang. Hắn không thể nhìn rõ mặt của kẻ đánh lén, nhưng 8-9 phần hắn là người tu sĩ thiên hành minh mà hắn đã gặp phải trước đây. Tần Tang không ngờ rằng chính mình không đi tìm hắn để gây sự, mà thay vào đó đối phương lại tìm tới cửa trước. Dường như đối phương đã biết hắn sẽ đi ngang qua đây, cho nên đã sớm chuẩn bị xong phù bảo để đánh lén. Trong lần gặp mặt trước, Cảnh Bà Bà đã giúp hắn che giấu khí tức, không thể bị hắn phát hiện mới đúng. Tần Tang nghi ngờ, nhưng tình thế không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. May mắn hắn luôn hành động thận trọng, đã chuẩn bị thập phương Diêm La Phiên ở bên để bảo vệ bản thân. Ra! Hám Sơn Bia ở gần trong gang tấc, Tần Tang thậm chí có thể nhìn thấy những hoa văn nhỏ trên đó. Âm khí nổi lên cuồn cuộn, Diêm La Phiên bay trong gió, ngay lập tức trở thành một đại quỷ phiên khổng lồ gần bằng chiều cao của hai người. 10 cây quỷ phiên được cắm trên mặt đất và xếp thành một trận kỳ lạ. Trong thời gian ngắn, ở giữa đã đen biến thành một vùng quỷ vực, quỷ khí âm trầm, quỷ khóc sói gào. Sau đó, âm khí ở trung tâm của trận kỳ cuộn trào, sắc đen của quỷ hỏa bay vút lên trời. Quỷ hỏa vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp xua tan huyền hoàng đang bao trùm, đồng thời ngưng tụ thành một cỗ vững vàng, một mực chặn Hám Sơn Bia lại. Hám Sơn Bia và quỷ hỏa va chạm với nhau. Thập phương Diêm La Phiên chỉ rung động một chút, vẫn đứng vững tại chỗ. Hám Sơn Bia bị cố định trên không, không thể rơi xuống được. Tần Tang rốt cuộc cũng nhìn rõ kẻ tấn công. Trên đỉnh đá đen, một nam tử mặc chiến giáp màu vàng đang đứng ở rìa. Nhìn ra đây, trên đầu hắn ta đội một đại nón trụ cùng màu, chỉ lộ ra nét mặt. Hám Sơn Bia bị chặn, vị tu sĩ mặc chiến giáp lộ ra vẻ ngạc nhiên khác thường. Hiển nhiên không ngờ rằng đòn đánh lén được chuẩn bị kỹ càng của mình, thậm chí dùng phù bảo không tiếc, lại dễ dàng bị chặn như vậy. Là ngươi? Tần Tang hử lạnh. Cuối cùng hắn nhớ ra người này là ai. Người này là một cao thủ được thiên hành minh phái đến đây một năm trước. Hắn đã lập được bao nhiêu chiến công hiển hách trong vòng chưa đầy một năm. Có rất nhiều cao thủ ở Tiểu Hàn Vực đã chết trong tay hắn. Chiến giáp trên người của người này không phải là vật trang trí, mà là một bộ pháp khí. Giữa mỗi mảnh chiến giáp dường như có một mối liên hệ bí ẩn, liên kết lẫn nhau. Uy lực của nó hơn hẳn những pháp khí hàng đầu khác. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.